Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki. Link mình để dưới phần mô tả, đó link rất gọn. Các bạn có thể nhấn trực tiếp vào link và có thể dẫn đến đường link Facebook của fanpage cũng như Facebook của mình. Các bạn có thể nhấn vào theo dõi cũng như kết bạn với Loki để có thể nhận được những thông tin mới nhất về cuộc sống của mình cũng như những lúc mình không thể đọc truyện, và có thể inbox tâm sự với mình về tất cả những giọng đọc của mình, những câu chuyện mình sắp tới mình sẽ đọc cũng như về cuộc sống, mọi điều trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thank you. Tập 86. Anh trở thành con mèo tham lam, ăn cô sạch sẽ. Lúc trở về giường, cô chỉ còn sức nằm dạp trên người anh. Cô ôm lấy cánh tay anh, không nỡ nhắm mắt ngủ. Cô không phải một cô gái chỉ ham muốn tình dục, phần nhiều lo lắng cho những chuyện còn chưa biết. Sao Lục Bắc Thần lại không hiểu nguyên nhân cô gắng gượng chứ? Anh khẽ thở dài, giơ cánh tay dài ra, kéo cô lại, rồi kéo gối, cúi đầu lên giường. Cô sử áp mặt lên ngực anh, cảm giác kéo ngón tay đeo nhẫn của anh lại nói: em còn tưởng không bao giờ còn nhìn thấy chiếc nhẫn này nữa. Trên đường về nhà, cô cứ nhắm chặt ngón tay đó của anh. Khi buông thả trong phòng tắm, chiếc nhẫn ấy cứ đung đưa ở trước mặt cô. Bây giờ phần nhiều là xúc động và hạnh phúc. Chính tay em đeo lên cho anh mà. Anh cười, nghe cô bỗng sửng sốt, nước mắt nhìn lên khuôn mặt của anh. Lúc ấy anh đang hôn mê mà. Lúc đó xảy ra chuyện gì anh vẫn loáng thoáng biết được. Anh giơ tay vuốt tóc cô. Cô sơ nhìn lại tình hình ấy, tự nhiên nhớ về Tần Tô. Lúc đó cô đã đeo chiếc nhẫn anh tặng, chắc bà ấy cũng đã nhìn thấy. Cô mím môi, đan tay mình vào tay anh. Em đã gặp bác gái, chiếc nhẫn trên tay em là bác ấy tặng sao? Anh giơ tay cao cô lên, bên môi hôn khẽ nhưng không trả lời cô ngay. Cô đợi mãi không thấy anh nói gì, chống cằm lên ngực anh. Bác Thần, chiếc nhẫn trên tay em là gia truyền, anh nhẹ nhàng đáp. Cô gật đầu. Em biết, người xem đã tới cửa hàng trang sức đó, ông chủ có nói cho em biết. Anh xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng. Là mẹ tặng cho anh, bà hy vọng nó sẽ được đeo lên tay cô, con dâu tương lai. Cô đỏ mặt. Bác Lục. Sơ sơ, chuyện lần này không liên quan tới bác Lục mà em đã gặp mặt. Lục Bất Tật hơi nghiêm giọng nhấn mạnh. Là mẹ anh. Cô sơ đầu tiên vẫn cười. Cũng vậy thôi mà. Rồi đột ngột khựng lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề. Cô sơ lập tức hiểu ra. Khi suy nghĩ lướt qua đầu, cô thẳng thốt, ngồi bật dậy, nhìn anh rất lâu, mới lẩm bẩm. Ý của anh là bác Lục không phải là mẹ. Anh bình tĩnh thông báo. Bấy là mẹ của anh cả Lục Đông Thâm và em út Lục Nam Thâm, còn anh và Lục Bắc Thâm không phải con của bà ấy. Nghe xong cô sơ há hốc miệng. Không phải con ruột, thế có nghĩa là, nói cách khác, Tần Tô chỉ là mẹ nuôi của bọn anh. Không đúng, nói chính xác thì bà ấy chỉ là mẹ nuôi của Bắc Thâm. Lục Bắc Thần thở dài. Cô sơ đã bị mối quan hệ này làm cho mờ mịt. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lục Bắc Thần kéo cô nằm xuống, vuốt nhẹ xuống lưng cô. Nói tới cùng, mẹ anh chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của bố anh. Nói tới đây, anh cười tự trào. Hoặc có thể nói, sự tồn tại của anh và Bắc Thâm đối với ông ấy cũng là một sự cố. Nghe câu này, trái tim cô xưa như bị một con dao khoét sâu, máu đã rò rỉ rích ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Nó trào dâng một nỗi bi thương mà cô chưa từng nhìn thấy. Bác Thần, cô chợt giơ tay chạm lên mặt anh. Nếu chuyện đã qua thực sự quá đau khổ thì... Anh không muốn giấu em. Lục Bất Thần nhẹ nhàng ngắt lời cô. Sơ sơ, anh muốn để em hiểu anh hoàn toàn, triệt để. Cô sơ nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó dấy lên thứ gì đó cương nghị. Cô nhìn mặt chua xót, bèn gật đầu. Không phải tất cả mọi người đều đủ dũng cảm đối mặt với quá khứ. Nếu không phải vì tái ngộ bảo ê yêu anh từ đầu, e là cuộc đời của cô cũng chẳng thể thoát khỏi sự giam cầm của quá khứ. Thì ra ngoài câu chuyện tình yêu điên rồ đó ra, anh vẫn còn một tuổi thơ đau khổ.

Thật ra lúc em vừa mới nhập học, anh đã từng gặp em. Lục Bất Thần cười khẽ. Nghe xong, cô sơ sững người, bèn hỏi: Lẽ nào không phải lúc tập quân sự? Cô không muốn nhắc tới lần gặp mặt đầu tiên trên sân bóng rổ, đó là Bắc Thâm. Lục Bất Thần mỉm cười lắc đầu. Lần này thì cố sư tò mò thật. Khi nào thế? Anh chỉ cười không nói. Trời ơi, anh nói đi mà. Cô nằm nũng. Anh vòng tay qua eo cô, những ngón tay mảnh khảnh nghịch ngầm di chuyển trên làn da nhẵn mịn của cô. Lúc mới nhập học, em đã rất rầm rộ, kiêu ngạo như một con công vậy. Lúc đó anh đã nghĩ cô gái này là ai, vừa nhìn đã biết nhà được chiều hư. Đó là ngày nhập học. Cô sơ tròn xoe mắt. Lục Bất Thần tươi cười gật đầu. Ha. Cô sơ lập tức đỏ mặt, ôm má. Ghê thật, lúc đó anh nhìn thấy em rồi sao? Trời ơi. Lục Bất Thần đắm đuối nhìn vào mắt cô. Hôm đó cô được mọi người nịnh nọt, bám xít trước sau. Cô kiêu ngạo, bướng bỉnh. Ấn tượng của anh về cô chỉ dừng lại ở việc cô là một đại tiểu thư, không hiểu sự đời, từ trên xuống dưới toàn là tật xấu. Thế nhưng trên cái ấn tượng không quá vui vẻ ấy lại khiến hình ảnh của cô khắc sâu trong tâm tưởng. Gương mặt hơi vênh lên khi cười ấy không thể nào xua tan trong đầu anh. Chỉ có điều anh không ngờ cô lại gặp Bắc Thâm, xảy ra một đoạn nhạc đêm không vẻ vang cho lắm. Sau khi tới trường anh mới biết chuyện này. Vừa vào phòng thực nghiệm, đám bạn học xung quanh đều cười với anh, còn hỏi anh về sau có xảy ra chuyện gì với cô thiên kim tiểu thư đó không. Thế mà anh hỏi Bắc Thâm, nó nghiến răng nghiến lợi, nói với anh: Anh à, tốt nhất tránh xa con nhóc đanh đá đó ra. Em lớn từng này rồi mà chưa bao giờ ấm ức như thế. Đó là trên sân bóng rổ đấy, em mất mặt chết đi được. Thế nên tới kỷ quân sự, khi các thầy phân tranh lớp 1, anh đã suy nghĩ và nói em có thể đồng thời dẫn dắt cả lớp 2. Lớp 2 chính là lớp cô cố cô tiểu thư tránh chua kia. Khi nhìn thấy cô trên sân huấn luyện, anh đã nhủ thầm trong lòng, có ngoan ngoắt thế nào cuối cùng cũng phải rơi vào tay mình thôi. Sau khi nghe xong lời kể của anh, cố sư bừng tỉnh ngộ. Hay thật, hóa ra lúc học quân sự anh có tình trả thù phải không? Đôi môi của Lục Bất Thần áp sát, anh cười khẽ. Đã có lần nào anh nỡ đâu chứ. Cố sư cảm thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng. Cũng chính vào cái năm gặp em, tình hình của Bắc Thâm bắt đầu trở nên không hay. Bố sợ chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới Bắc Thâm, còn anh lại càng không thể nói rõ sự thật. Lục Bất Thần nâng ngang gương mặt của cô lên, dịu dàng nói: Lúc đó anh thật sự rất muốn nghe em gọi một anh một tiếng Bắc Thần. Mỗi lần gặp mặt em cứ luôn miệng gọi Bắc Thâm. Nói thật anh rất ghen tị. Cố sư không biết nên nói gì, chỉ còn biết siết chặt lấy anh. Anh không có lỗi với cô, ngoài việc không thể nói rõ thân phận của mình thì anh đối xử với cô cực kỳ tốt. Chính cô phải cảm thấy anh ấy với anh, e là cả đời này chả cũng không hết. Nghe chuyện của em, anh đã tới cầu xin bố đúng không? Lục Bất Thần im lặng xoa đầu cô. Cô nhìn mắt anh, lòng đau xót khôn nguôi. Thật ra anh không cần nói gì hết. Những lời Bất Thâm kể và những lời anh từng nói khi trước đã quá rõ ràng rồi. Cô lại liên tưởng tới chuyện sau đó anh xuất ngoài, chắc chắn là yêu cầu của bố anh đặt ra. Năm đó ngoài mất em, anh còn mất cả mẹ. Cố sư thảng thốt, bờ môi run rẩy. Cụ thể là lúc nào? Lục Bất Thần chỉ nhẹ nhàng kéo cô lên ngực. Sau khi anh ra nước ngoài, hơi thở của cố sư trở nên rồn rập. Vụ tai nạn đó. Anh sơ tay cài tóc cô ra sau tay. Là vì mẹ, anh nghe được tin bà tự sát. Cô ngây ngốc nhìn anh ngồi lâu, là như thế ư? Lục Bất Thần cúi xuống hôn lên môi cô. Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Cô nói lời chia tay với anh, ruột gan anh như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Anh muốn tìm cô hỏi cho rõ ràng, nhưng đúng lúc đó mẹ lại tự sát. Anh không biết mình đã vượt qua mấy ngày đó bằng cách nào. Bố cũng vội tới. Mới qua một đêm mà những tưởng ông già đi mười mấy tuổi. Nhưng Bắc Thâm thì không. Anh điên cuồng gọi điện thoại cho nó, nhưng không thể nào liên lạc được. Cứ như vậy, chỉ có một mình anh tiễn mẹ phút cuối cùng. Ở Thượng Hải, mẹ không có người thân thích. Thật ra vốn dĩ mẹ chẳng có mấy người thân thích. Lúc đi bà cũng cô độc. Lục Trấn Dương vốn định tổ chức đám tang hoành tráng, nhưng Lục Bất Thần nói với ông:

đưa ngón tay cái vuốt ve môi cô, rất lâu không nói gì. Mặc dù sớm ít hôm cho em xem bệnh án của anh, nhưng em tin tụ máu trong đầu anh nhất định không khả quan. Anh trở về mà không gặp em, có phải vì lo lắng bệnh tình của mình không? Sờ, anh chỉ không muốn liên lụy tới em thôi. Bây giờ anh ngay cả chính anh cũng không biết sau này mình sẽ ra sao. Cô Sơ đưa tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc của anh. Em muốn biết tình hình cụ thể của anh. Bác thần, chúng ta cũng nghĩ cách được không? Lần này anh không chọn cách phẫu thuật mở hộp sọ, không phải vì bệnh tình của anh không nghiêm trọng, ngược lại còn có thể vì tồn tại trần trăm nguy hiểm nên anh chần chừ. Lục bác thần nghiêng người kéo cô vào trong lòng. Trong đầu anh có một tụ máu gần sát với diên thủy. Nửa năm nay mặc dù vẫn đang tiến hành hồi phục vật lý, nhưng tình trạng chèn ép đã bắt đầu nghiêm trọng. Anh hơi giơ tay lên. Em cũng biết anh vốn không phải là người thuận tay trái, nhưng bây giờ ngay cả bàn tay trái duy nhất để anh có thể cầm con dao giải phẫu cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng run rẩy và tê cứng. Cổ Xuân nghe xong bàng hoàng. Diên thủy. Diên thủy nằm ở não sau, nếu cục bộ bị tổn thương nghiêm trọng có thể uy hiếp tới mất mạng. Cô đã nghĩ tình trạng não của anh rất nghiêm trọng, chỉ không thể ngờ lại đến mức này. Chẳng trách ngay cả bác sĩ Smith cũng không dám tùy tiện động vào. Tim thì sao? Có xuất hiện hiện tượng đau nhói không? Cô lo lắng. Diên thủy nếu bị chèn ép quá nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tới chức năng cơ tim, đây mới là điều đáng sợ nhất. Lục bất thần mỉm cười ôm chặt cô nói. Không, đâu có nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà... Sơ. Anh ngắt lời cô, nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, nếu anh đã dám ra ngoài gặp em thì anh nhất định sẽ tích cực hợp tác điều trị. Về phương diện này, Smith là chuyên gia, em phải tin tưởng chú ấy, đúng không? Cô Sơ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn rất hoang mang. Cuối cùng cô nói. Em có thể đọc bệnh án của anh không? Lục bất thần ngập ngừng, nhưng mỉm cười lại rất nhanh. Anh sẽ nói với Smith về yêu cầu của em. Bất thần, anh nhất định không thể bỏ lại em đâu, biết không? Được, anh hứa hẹn. Cô không ngẩng đầu lên nên không nhìn thấy ánh mắt có chút phức tạp của anh. Con người chung quy vẫn là kẻ yếu, sống chết không phải do mình quyết định. Anh không nói với cô rằng thật ra hơn nửa năm nay tim của anh đã thi thoảng co rút. Đây là một dấu hiệu rất không tốt, cũng là nguyên do anh chần chừ không dám gặp cô. Anh quay về, khi nào nhớ cô cồn cào thì lén lút tới gặp cô một chút. Tới tận khi bác Thâm ép không còn đường lui, anh mới bắt buộc phải đối mặt với cô. Em hả kệ, tóm lại sau này anh còn dám làm con rùa rụt cổ thì đừng trách em sốt sắng. Cô Sơ chỉ hận không thể vo tròn anh lại, nhét vào trong người mình, giấu đi, không để anh phải chịu bất kỳ gió mưa nào nữa. Anh mà chạy là em sẽ đuổi. Lục bất thần nghe xong, cô họng trợn nghẹn lại, xúc động vô cùng. Anh nâng cằm cô lên, cố tỏ ra nhẹ nhàng. Con rùa rụt cổ, dám miêu tả anh như thế à? Không dám gặp em mà, vậy rùa rụt cổ sao? Anh cười đều, kéo cô nằm dạp trên người mình. Trước mặt em, anh có bao giờ là rùa rụt cổ đâu. Còn nói không à, chẳng phải là anh... Nói tới đây, cô Sư lập tức hiểu ra hàm ý thật sự của anh. Mặt cô đỏ bừng, rồi giơ tay phát vào người anh một cái. Anh đỡ lấy nắm tay được cổ cô, tay kia bất động, lướt đi không ăn phần. Còn muốn không? Cô Sư nằm xuống, chọc tay lên đầu anh. Bây giờ tốt nhất anh phải cấm dục. Tuyệt thực, thì được chứ cấm dục thì mơ đi. Dứt lời, tay anh càng cản rỡ hơn. Gấp gì chứ? Cô Sơ giữ tay này, bờ môi hồng dính lên người anh, vui vẻ yêu kiều. Lần này để em chăm sóc người bệnh này đi. Dáng vẻ của cô khiến lồng ngực Lục Bất Thần nhộn nhào. Anh đưa tay giữ chặt đầu cô, mặc cho nụ hôn của cô mon men đi xuống. Anh cất giọng khàn khàn, thốt ra hai chữ: yêu tình. Hết tập 86. Tập này hơi ngắn một chút thì xin lỗi các bạn là nếu mà mình đọc tiếp một chương nữa thì nó nó lại quá dài, mà không đọc chương nữa thì nó lại dở chuyện, đâm ra là mình sẽ dừng ở đây. Thì chắc chắn hôm nay mình sẽ up 2 tập rồi, các bạn có thể xem liên tiếp 2 tập. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki nha. Thank you and bye bye.